Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 24, kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Hải cả ngày trầm lặng, Hiê Đình cũng biết ý, không ai làm phiền ông Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu Anh trong nhà đang giặt rũ chăn màn. Gia sản nhà này thật sự không thể nhìn nổi. Cuối cùng cũng rảnh rỗi, Cố Hiểu Thanh bàn bạc với chị. Nhân tiện thời tiết mấy ngày này còn tốt, dọn dẹp hết những thứ này. Hai người tháo hết chăn. Chăn đã dùng nhiều năm, vải lót và vỏ chăn đều không thể giặt sạch được nữa. Trên đó cũng đầy miếng vá. Cố Hiểu Thanh nhìn thấy trong lòng thật sự chua xót. Sau khi giặt xong, nhìn tấm chăn phơi trong sân, Cố Hiểu Thanh cuối cùng quyết tâm, bước vào nhà tìm Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai đang vá một chiếc quần cho Hiểu Kiệt. Thấy Cố Hiểu Thanh vào, bà thậm chí không ngẩng đầu. Mẹ, hôm nay chúng ta đi thị trấn nhé. Cố Hiểu Thanh cứng đầu nói. Biết mẹ nghe xong chắc chắn không đồng ý, nhưng Cố Hiểu Thanh không định đợi thêm nữa. Căn nhà đầy đồ đạc cũ nát này, cô muốn thay đổi tất cả. Nếu cứ kéo dài thế này, bỏ lỡ thời cơ vàng của cải cách mở cửa, vậy cô trọng sinh về để làm gì? Dù sao, dù vì lý do gì cô trọng sinh, cô cũng phải làm một số việc có thể thay đổi gia đình. Bước đầu tiên đã bước ra, vậy tiếp theo là để bố mẹ dần dần chấp nhận ý kiến của cô, từng bước tiến lên. Lý Tuyết Mai nghe thấy, trong lòng tức giận, liếc Cố Hiểu Thanh nói. Còn sao giờ cũng không yên tâm vậy, đi thị trấn làm gì, không tốn tiền sao, dù sao 29 đồng trong tay Lý Tuyết Mai vẫn chưa kịp ấm. Lý Tuyết Mai muốn một xu cũng không tiêu, Cố Hiểu Thanh nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mẹ, tiền nhà không thể sống cả đời, chúng ta đến thị trấn xem, có gì làm được, ít nhất bây giờ nhà đang nhàn rỗi, có thời gian. Chúng ta cũng có thể làm một ít buôn bán nhỏ, kiếm thêm tiền tiêu vặt, chăn nhà đã rách nát thế nào rồi. Lý Tuyết Mai trong lòng cũng thở dài, tình hình nhà mình, bà biết, nhưng buôn bán đâu dễ dàng. Họ không có học, lại không biết chữ, miệng lưỡi cũng vụng về, buôn bán trong lòng Lý Tuyết Mai là việc của những kẻ khéo ăn nói. Bà và Cố Như Hải đều vụng về, nói chuyện còn không rõ ràng, huống chi là buôn bán, nếu bị người ta lừa, thì sẽ mất trắng. Nhưng con cái cũng có lòng tốt, biết Cố Hiểu Thanh đã khác trước, đứa trẻ này giờ suy nghĩ nhiều hơn, càng khó nói chuyện. Bản thân lại có chính kiến, về cơ bản là do bố mẹ vô năng, mới ép con cái lên vậy. Hiểu Thanh và, con không biết, buôn bán không dễ dàng, mẹ và bố vụng về, lại không biết chữ, buôn bán cũng cần vốn, nhà ta chỉ có 29 đồng, nếu bị người ta lừa, hoặc lỗ, các con không có tiền đóng học phí đâu. Lời nói này vốn là nói về mặt xấu của buôn bán. Kết quả Cố Hiểu Thanh trực tiếp nói, mẹ, mẹ và bố không biết nói, không sao, ai sinh ra đã biết. Chỉ cần luyện tập nhiều, còn phải mở miệng nhiều, cái gì cũng học được. Hơn nữa chúng ta làm một ít buôn bán nhỏ, ví dụ bán đồ ăn, đầu tư ít, nếu có rủi ro, đại không bán được, nhà mình ăn, cũng không tính là lỗ. Đây là cách thuyết phục gián tiếp, Lý Tuyết Mai động lòng. Nhưng nghĩ lại lo lắng, đồ ăn nông thôn, bà chỉ biết nấu cơm nhà, những món ngon có tiếng, ai biết làm. Đó không phải là tự tát vào mặt mình sao, nấu không ngon, nhà mình chẳng phải đợi lỗ sao. Hiểu Thanh à, đồ ăn không dễ làm, nấu không ngon, ai mua. Lý Tuyết Mai hoàn toàn không tự tin vào tay nghề của mình. Chỉ là một phụ nữ nông thôn bình thường, làm đồ ăn bán. Đây không phải là làm khó người sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Thanh cũng biết tay nghề của mẹ chỉ đủ để nuôi con, nếu nói đến bán kiếm tiền, thật sự không được. Nhưng còn có cô, dù cô mới 12 tuổi, nhưng bên trong là một người trưởng thành đã trải qua mấy chục năm phiêu bạt, và lợi thế lớn nhất là năm xưa để kiếm tiền trả nợ cờ bạc cho Phú Cường Quốc. Cố Hiểu Thanh đã làm việc ở rất nhiều quán ăn nhỏ, khách sạn, nhà hàng và các cửa hàng bánh mì, bánh ngọt. Cố Hiểu Thanh cũng thông minh lanh lợi, người thật thà chăm chỉ, nên hầu hết thời gian đều được chủ quán coi trọng, vì vậy cũng học được nhiều thứ. Lúc này nếu lấy ra một hai món để mẹ học, làm buôn bán, thì cũng là một nghề của nhà. Vẫn là nghề kiếm lời ổn định, ít nhất Cố Hiểu Thanh nghĩ thị trấn và làng khác nhau. Thị trấn đều là cơ quan đơn vị, mọi người hầu hết đều ăn lương nhà nước, tiêu tiền cũng thoải mái, không như người nông thôn. Chỉ cần nấu ngon. Tin rằng vẫn có tiền đồ lớn. Cố Hiểu Thanh kéo tay mẹ nói. Mẹ, có con đây. Lý Tuyết Mai cười. cười đến muốn vỡ bụng. Con ạ, mẹ không thấy được. Không phải Lý Tuyết Mai chê Cố Hiểu Thanh, mà Cố Hiểu Thanh lúc này chưa thể hiện được tài nấu nướng gì đặc biệt. Cố Hiểu Thanh tự tin nói, mẹ, mẹ đừng không tin, vậy mẹ cho con 2 đồng, con đi mua đồ, hôm nay con nấu một bữa, xem tay nghề của con, nếu con nấu ngon, mẹ nghe con. Được không, đây là kế khích tướng. Cố Hiểu Thanh cũng biết muốn mẹ nghe mình là chuyện rất khó. Lý Tuyết Mai đột nhiên nhớ tối qua về nhà, các con nói muốn ăn bánh bao, bà còn vui vẻ đồng ý, chắc chắn là cô nhỏ này thèm ăn, nên mới có cớ này. Lý Tuyết Mai trong lòng mềm lại, các con quanh năm không có bữa ăn ngon, lãng phí một lần thôi. Bà lấy ra 2 đồng đưa cho Cố Hiểu Thanh, cầm lấy đi, nhưng nói trước, nếu nấu không ngon, con phải yên tâm, đừng nghĩ gì khác nữa. Cố Hiểu Thanh vui vẻ nhận tiền, vừa chạy ra ngoài, vừa nói với Lý Tuyết Mai. Mẹ, mẹ xem con đây. Cố Hiểu Thanh kéo Cố Hiểu Anh đang giặt quần áo trong sân, cùng chạy đến nhà đồ tể đầu làng, mua 1 cân thịt. 1 cân là đủ, còn hái 1 ít hẹ, làm nhân bánh bao hẹ thịt. 2 chị em dưới ánh mắt kinh ngạc của Phùng Đồ Tể, bỏ ra 8 hào mua 1 cân thịt. Phùng Đồ Tể biết nhà Cố Như Hải là nhà nghèo nhất làng, vì ông nội thiên vị, nên nhà này chưa từng mua bán gì ở đây. Lần đầu tiên, Phùng Đồ Tể không nỡ, cho thêm 1 lạng thịt, coi như giúp đỡ nhà này. Cố Hiểu Thanh thấy số thịt vượt quá, cũng biết người ta có lòng tốt. Liên tục cảm ơn. Cách chương.